Thật ngại quá, vị tiên sinh này, anh là ai vậy? Ân Minh, tôi chỉ là muốn cảm ơn cô thôi. À, chuyện này thật là không ngờ. Gặp anh ta hai lần trong biệt thự của Ân Trường Thuận, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau, không ngờ giọng nói của anh ta dịu dàng như vậy. Ân Minh cho tôi loại cảm giác kiểu anh chàng đẹp trai bệnh hoạn u buồn. Cho dù anh ta chỉ đứng đó không nói lời nào, cũng sẽ làm cho phụ nữ đau lòng một cách không hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn loại người này đều không hợp bầy, không ngờ anh ta lại gọi điện thoại cho tôi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Me writer, cách chương.